Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 955, C955, có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của các cường giả trong Cửu Nguyệt Linh Cung và Nam Lĩnh Thần Cung trở nên nghiêm nghị. Không ai ngờ rằng Vũ Hóa Thần Môn lại dũng cảm đến vậy, dám phục kích thánh chủng này, nhưng đáng tiếc trong yêu tộc cũng cao thủ hàng đầu. Cho nên lần phục kích này coi như không thành công. Hơn nữa, theo lời cảnh báo cuối cùng của cường giả yêu tộc kia, nếu những để thế hệ trẻ ra chiến đấu thì ai có thể ngăn chặn đòn tấn công của thánh chủng có huyết mạch cấp thánh cơ chứ? Mọi người không khỏi nhìn về phía những người trẻ như Quý Minh Hiên, Hàn Linh Nguyệt rồi lắc đầu, thầm thở dài, có lẽ thế hệ trẻ của loài người sẽ gặp rắc rối lớn rồi đây. Tấn công, đập nát kết giới của thánh mộ, tăng cường sức mạnh cho loài người của chúng ta. Cường giả đến từ nhà họ Quý tiến lên một bước, khí thế hừng hực, tiếng gầm lớn vang vọng khắp ngọn núi. Cửu Nguyệt Linh Cung, Nam Lĩnh Thần Cung, nhà họ Đỗ và các thế lực khác cũng đồng loạt bộc phát linh lực, truyền vào linh khí vương đạo mà bọn họ điều khiển. Ngay lập tức, thần quang sáng ngời bắn ra, những đợt sóng năng lượng đáng sợ bùng lên, tạo thành một cơn bão linh lực tụ lại trên bầu trời. Bây giờ, 6 linh khí vương đạo đã xuất hiện, đừng nói là kết giới thánh mộ, cho dù muốn san bằng hoàn toàn dãy núi rộng lớn này cũng có thể làm được. Chúng ta sắp mở thánh mộ yêu tộc rồi. Để tránh liên lụy đến người vô tội, tốt nhất các ngươi nên lùi lại một bước, nếu không ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Cường giả nhà họ Quý lại gầm lên, âm thanh lạnh lẽo giống như tiếng chuông vang, khiến bầu trời rung chuyển dữ dội, ẩn chứa áp lực vô song. Lùi lại, Hàn Âm, trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn cũng nói với các đệ tử phía sau. Ngay lập tức, tất cả cường giả tụ tập trước miệng núi lửa đều biến sắc, điên cuồng rút về phía sau, linh lực bao phủ toàn thân. Bọn họ cảnh giác nhìn về phía nguồn linh lực khổng lồ tụ lại trên bầu trời. Bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ cần một tia sáng phát ra từ khối linh lực này cũng đủ nghiền nát tất cả thành bột vụn. Nếu thật sự có bị kéo vào đó thì thực sự sẽ bị giết một cách oan uổng. 6 linh khí vương đạo tụ tập trên bầu trời, thần quang tỏa sáng chói lóa, vô số thành trì cách xa hàng ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được dao động hủy diệt thế giới này. Ngay cả Trần Mộc, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, hắn dẫn theo Phương Thanh Điệp, nhanh chóng theo mọi người rời khỏi khu vực này, các hung thú bảo vệ của yêu tộc đều đã rút lui. Trong núi non vô tận, rất nhiều yêu thú dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Chúng lần lượt gào thét gầm rú, trốn vào trong hang động không dám xuất hiện. Người đàn ông trung niên đến từ Vũ Hóa Thần Môn đang ngồi trong chiến xa phất tay áo. Một luồng linh lực thanh khiết trộn lẫn với những dao động chết chóc của tử hoàng cảnh cùng nhau bắn ra, biến thành một ngọn sóng cao vạn trượng, tạo thành một bức màn ánh sáng bảo vệ mọi người. Cuối cùng, cường giả đứng đầu của 6 thế lực lớn đồng thời ra tay, kích hoạt linh khí vương đạo. Lốc xoáy linh lực trên bầu trời giống như sóng biển, ngưng tụ thành một cột thần sáng chói, nhanh chóng bắn ra, đập vào kết giới cổ văn ở miệng núi lửa. Bùm, chuyện nữ phụ, một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, sóng âm lớn đến mức xuyên vào sâu trong tâm hồn mọi người, khiến người ta run rẩy. Sau đó, một luồng sáng bản ra từ phía trên kết giới, xuyên thủng bầu trời, một dòng năng lượng vô tận dâng lên giống như núi lửa phun trào, càn quét khắp nơi. Ánh sáng rực rỡ này giống như một cơn sóng thần, hết đợt này đến đợt khác, lên xuống không ngừng. Chẳng bao lâu sau, nó đã quét về bốn phía. Ngay cả kết giới do cường giả tử hoàng cảnh dựng lên cũng không thể trụ được quá 3 giây đã nổ tung ảnh. Cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức rất nhiều cường giả cứng đờ tại chỗ. Đồng tử mở lớn, năng lượng điên cuồng quét qua, những võ giả đã rút ra xa cũng bị ảnh hưởng. Có người bị thổi bay ra ngoài, nôn ra máu, bị thương nặng. Về phần những người ẩn nấp sau lưng sáu đại thế lực, nhờ cường giả hoàng cảnh ra tay chống đỡ dư chấn của vụ nổ nên may mắn thoát nạn. Dư chấn điên cuồng trước mặt bùng lên gần một nén hương mới lắng xuống. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Phía sau lưng sáu đại thế lực lớn, những ngọn núi vô tận đã biến thành đống đổ nát, bao phủ trong khói bụi, bị ngọn lửa thiêu rụi, rừng núi bị phá hủy, không chừa lại một thứ gì. Nhưng miệng núi lửa phía sau lại bình yên vô sự. Trên kết giới văn tự ở miệng núi lửa, những tia thánh lực mạnh mẽ phóng ra. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, nhưng thánh uy này vẫn có thể bảo vệ miệng núi lửa khỏi bị hủy diệt. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể bình tĩnh được. Cảnh giới của thánh hiền giả đã đạt tới mức không thể tưởng tượng như này ư? Đại thánh yêu tộc không hổ danh là cường giả cấp cao đời đầu. Cho dù đã ra đi nhiều năm như vậy, kết giới năng lượng mà ông ta tạo ra vẫn có uy lực khủng khiếp như vậy. Không biết thời hoàng kim còn mạnh đến mức nào. Ngay cả cường giả từ hoàng cảnh của Vũ Hóa Thần Môn đang ngồi ở chiến xa cũng phải cảm thán. Phải biết rằng, yêu lực còn sót lại của thánh mộ này có lẽ còn chưa bằng 10. So với thời hoàng kim, tuy nhiên, trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn có uy lực khủng khiếp như vậy. Điều này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Xong rồi sao? Phương Thanh Điệp quan sát bên ngoài, nhẹ giọng lẩm bẩm. Xong rồi, Trần Mộc trả lời với ánh mắt nghiêm túc. Giác, Trần Mộc vừa nói xong không lâu, một âm thanh giòn vang từ vách ngăn phía trước miệng núi lửa vang lên. Một vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang xuất hiện trên kết giới văn tự kia. Sau đó, vết nứt dần dần lớn hơn, biến thành một vết nứt màu đen dài khoảng 100 trượng. Yêu khí bị phong ấn nhiều năm từ từ tỏa ra, tràn ngập khắp không gian, bầu trời lại trở nên u ám. Yêu khí lan rộng khắp nơi, vùng đất vốn đã cằn cỗi lại càng thêm khô héo và nứt nẻ. Như thể toàn bộ linh khí đã bị rút cạn. Két, két, két. Lúc này, từ trong vết nứt đen hàng 100 trượng lóe lên những ánh sáng chói lóa. Những ánh sáng này đều ẩn chứa dao động cổ xưa, dường như có sức sống, phát ra âm thanh chói tai. Đây là Phương Thanh Điệp sợ hãi. Tất cả đều là linh khí thượng cổ, hơn nữa còn có chứa linh tính nhất định. Trước mặt họ xuất hiện hàng vạn ánh sáng rực rỡ. Đây quả là một kho tàng đáng ngạc nhiên. Ngay cả những siêu môn phái như Vũ Hóa Thần Môn và Nam Lĩnh Thần Cung cũng chưa chắc có nhiều linh khí như vậy. Nhìn thấy những vệt sáng nhấp nháy, trong mắt của rất nhiều cường giả đi theo phía sau đều ánh lên vẻ tham lam. Sắp bắn ra rồi, linh khí thượng cổ, đây là một cơn mưa linh khí từ trên trời rơi xuống. Cách chương